Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, nô tài biết sai. Bởi vì là chúng ta thôi ra bồi dưỡng. Sở dĩ, chúng ta mới có thể lừa gạt ở nó lợi dụng đoạt phách đan áp dụng đoạt phách chi thuật. Chỉ bất quá, nhất sau đó phát sinh ngoài ý muốn. Nó thế mà thanh tỉnh, một mực tại kháng cự. Sở dĩ, ta liền để một cấp công lực. Nếu như không diệt nó, chờ nó cường đại hơn thời gian chúng ta thôi ra liền không làm gì được nó. May mắn nó từ nhỏ bị chúng ta thôi thiên tẩy não. Cho là chúng ta là nó người thân nhất. Bằng không thì, nếu như nó điểm tâm sáng phản loạn, thôi ra liền xong rồi. Thôi Thiên Diêu nói, ngược lại là, một con nửa bước tán tiên cấp độ giao long. Cái này trên đời, có mấy người có thể ngăn cản được nó. Triệu Tinh Thần điểm điểm, Thôi Thiên Diêu nguyên chủng còn không bằng sự cường đại của nó. Đương nhiên không làm gì được nó. Bất quá, đối với Triệu Tinh Thần liền dễ dàng hơn nhiều. Nguyên thần cùng huyết mạch chỉ số đều so cái này giao long cao. Tên kia vùng vẫy một hồi sau ngoan ngoãn bị luyện hóa. Thôi Thiên Diêu nhục thân pháp lực chỉ số đã sớm đạt đến lần nữa đột phá hạn mức cao nhất. Cũng bởi vì nguyên chủng quá yếu mới một mực không có cách nào lần nữa phá cấp. Lần này trải qua Triệu Tinh Thần một điểm hóa. Nguyên chủng chuyển hóa thành cơ sở nhất nguyên thần. Ngũ quan đều đủ. Tuy nói chỉ có chừng hạt gạo. Nhưng nó dù sao vẫn là một đạo nguyên thần. Tích đùng vài tiếng bạo hưởng. Thôi Thiên Diêu toàn thân hắc khí đại trấn. Cái kia đối với ngói lục hai mắt kinh khủng hơn. Giống như phệ nhân cuồng ma giống nhau phồng lớn đến đèn lồng lớn nhỏ. Đột phá, lần nữa liên tục tăng lên hai nguyên. Bước vào thập nhất phẩm cảnh. Ha ha ha, Triệu Tinh Thần, người muốn chết như thế nào? Thôi Thiên Diêu cuồng cười vài tiếng. Hất lên tóc thật dài. Tay một giò xét, màu đen bên trong mang theo lục sắc ban điểm quỷ trảo tay chộp tới Triệu Tinh Thần. Hừ, Triệu Tinh Thần tâm thần khẽ động. Nguyên thần đè ép, lập tức, giấu tại Thôi Thiên Diêu huyết mạch bên trong sinh tử phù phát tác. A, đau chết ta rồi, ngứa chết ta rồi, Thôi Thiên Diêu lăn lộn trên mặt đất, toàn thân bắt kéo, không lâu, liền ra cơ đều bắt đi vào. Bộ ngực chỗ thế mà lộ ra xương sườn tới. Ta không dám, tha mạng a, nô tài cũng không dám nữa. Không dám, chấm ngoặc kép, Thôi Thiên Diêu quỳ ở dưới đất. Đầu hướng phía Triệu Tinh Thần đập được bang bang vang lên. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, bằng không thì ngươi sẽ bẻ vụn trái tim của mình. Đầu sống nấu mà chết. Triệu Tinh Thần một mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Nô tài biết sai rồi. Cũng không dám nữa. Thôi Thiên Diêu chỗ này đầu đạp não nằm sấp ở dưới đất. Cảm giác ngồi ở trước mắt Triệu Tinh Thần chính là một ngọn núi. Một tòa từ thực chất bên trong khiến ngươi sợ hãi sơn nhạc. Hắn lại không ngày xưa hùng phong. Ta sinh tử phù đã dung nhập huyết mạch của ngươi. Trong nguyên thần, ha ha, ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta. Trừ phi đem hai thứ này đều hủy diệt. Triệu Tinh Thần cười cười. Nghe được Thôi Thiên Diêu tê cả da đầu. Bốn chân kinh luyên, huyết mạch không có, nguyên thần không có, ngươi còn có thể sống sao? Triệt để hàng phục Thôi Thiên Diêu. Thưởng công nghiệp trị 6.800 điểm. Không sai. Khoảng cách 50.000 điểm chỉ kém mấy ngàn điểm đáng giá. Triệu Tinh Thần ở trong lòng gật. Đầu. Cái này nguyên thai thuật quá trọng yếu. Nhất định phải đổi được tay. Nhà mình nhi tử. Đương nhiên muốn để hắn trở thành cái thế thiên tài. Tuy nói là Kim Sơn cũng không có thập phần cường đại đối thủ. Nhưng là. Triệu Tinh Thần cũng không có lỗ mãng. Hay là dùng Lặng Yên tập kích biện pháp. Tổ ám sát tất cả đều là từ cường giả tạo thành. Đánh tiền tiêu. Trước giải quyết Lạc Kim Sơn chạm gác ngầm nhóm. Về sau. Áp dụng chém đầu kế hoạch. Một đường đi vào. Chém địch ở vô hình. Mấy ngàn nhân mã theo vào. Lạc Kim Sơn huyền âm giáo các giáo đồ sụp đổ. 10 cái đại thừa cảnh bị Triệu Tinh Thần một đám tồi khô lạp hủ giải quyết hơn phân nửa. Bất quá, Triệu Tinh Thần tương đương suối quẩy. Bởi vì, chính mình chỉ đã kiếm được hơn 1.000 điểm giá trị dù sao. gặp phải địch nhân so với mình còn muốn yếu. Giết gần 100 người mới toàn hơn 1000 điểm giá trị, muốn thu hoạch được hệ thống cao phân. Nhất định phải chém giết so với mình còn cường đại hơn đối thủ. Chí ít cũng phải là cùng cấp. Chỉ bất quá, có vẻ như, thẳng đến trước mắt cũng không phát hiện cửu phẩm cùng trở lên cường giả. Thang Dương, người muốn chết như thế nào? Triệu Tinh Thần đứng ở Huyền Âm giáo tổng hộ núi Sơn chủ Thang Dương trước mặt. Gia hỏa này, tai to mặt lớn, kiếp trước đoán chừng là lợn chuyển thế. Công lực hoàn toàn chính xác không cao. Cũng liền tiểu lục phẩm mà thôi. Lời này ta đang muốn hỏi ngươi Triệu trưởng môn. Nào ngờ tới Thang Dương thế mà một mặt nhạt định, đem ngươi ỷ vào đều bày ra tới. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Ngươi giảng được đối với Triệu Tinh Thần. Một đạo vang dội thanh âm từ trong vách núi truyền đến. Vách núi sáng lên, Triệu Tinh Thần thấy được một cái mang theo mặt nạ màu vàng lão giả. Hình như còn ngồi tại một thanh ghế bành bên trên. Mà sau lưng lão giả đứng mấy người, từng cái đều là cửu phẩm thập phẩm cường giả. Triệu Tinh Thần con ngươi kéo ra, cường đại, cái kia kim diện Phật lão giả tuyệt đối cường đại, hình như so Ngọc Nữ Tông Võ Vũ Phượng còn cường đại hơn. Đánh giá thập nhị phẩm, ngươi là Đông Thắng Ma Giáo. Triệu Tinh Thần cũng không có kinh hoàng, hỏi, bản tọa lôi bộ thứ nhất phó tuần sát Dương Triều, có người gọi ta kim diện Phật. Lão phu thân phận nói cho ngươi cũng không sao. Triệu Tinh Thần, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Huyền Âm giáo đã quy thuận ta Đông Thắng thần giáo. Hạo Thiên Tông tốt nhất là đem mắt trợn to chút. Bằng không thì, chính là diệt tông diệt môn. Dương Triều nói. Lập tức, Triệu Tinh Thần trong lòng lật dâng lên đào thiên sóng lớn. Cái này Đông Thắng Ma giáo cũng quá cường đại đi. Thuộc hạ tứ đại bộ đường một cái phó tuần sát thế mà có được thập nhị phẩm thân thủ. Cái kia tuần sát há không tán tiên cấp. Có thể đây chỉ là bốn đại đường khẩu. Hướng bên trên hạch tâm các trưởng lão đâu. Há không từng cái tán tiên cấp bậc. Triệu Tinh Thần trong lòng tự dưng sinh ra một tia cảm giác bất lực. Đối mặt như thế cường đại đối thủ. Hạo Thiên Tông căn bản liền không chịu nổi một kích. Như vậy nhận mạng. Cái kia cũng không phải Triệu Tinh Thần tính tình. Thả mẹ ngươi cầu thí. Lão tử liền không phục. Triệu cô độc hét lớn một tiếng. Một đao chém về phía vách đá. Bổ. Kim diện Phật chỉ là há miệng phi thở ra một hơi. Triệu cô độc đường đường bát phẩm cảnh cường giả trực tiếp bị phi được lật lăn ra ngoài. Hung hăng đụng tại vách đá bên trên trượt xuống tại đất. Rốt cuộc không bò dậy nổi. Lập tức. Hạo Thiên Tông tất cả mọi người giật nảy mình. Bộ này, còn đánh như thế nào? Một cỗ bi thương khí tức lập tức quanh quẩn tại các môn nhân đệ tử nhóm trong lòng. Hôm nay kết cục đó chính là chết. Ta có thể khu động vạn quỷ tạm thời kháng trụ kim diện Phật. Nhưng là, thời gian không sẽ lâu dài. Thế nhưng là, bên cạnh hắn đám kia cửu phẩm đến thập nhất phẩm võ giả ta liền bất lực phân tâm. Thôi Thiên Diêu. Truyền âm tới nói, ta đến đối phó bọn hắn. Động thủ, Triệu Tinh Thần hừ nói. Ô, từng đợt quỷ khiếu truyền đến. Lập tức, ngày đen kịt một màu. Hơn vạn quỷ hồn tuôn ra ra nhào về phía kim diện Phật. Chỉ là hạt gạo, cũng hiển hào quang. Hôm nay sợ rằng muốn để ngươi thất vọng. Bát Âm Sơn cái này điểm đồ chơi nhỏ chỉ có thể lừa gạt một chút những tiểu hài tử kia. Kim diện. Phật cười lạnh, vung tay lên, bên người mấy cường giả nhào đem ra ngoài. Bất quá, quỷ khiếu đại trận phát động, chém giết một nhóm lại có một nhóm bổ bên trên. Kim diện Phật hai tay xoa động, một đoàn lục sắc hỏa diễm đạn ra đốt hướng về phía vạn quỷ rít gào. Bạch Ngọc Hoàn, phiên thiên ấn, lục hồn phiên đều ra, một trận đập loạn đả. Bạch Hổ gào thét, trùng sát đi qua. Triệu Tinh Thần một phướn gọi hồn quét nát ba cái cường giả. Thôi Thiên Diêu tắm shopping chết chống lại lấy kim diện Phật hỏa diễm. Chém giết cửu phẩm cảnh. Thập phẩm cảnh hai tên. Thập nhất phẩm cảnh một tên. Lấy được công nghiệp trị 8888 điểm. Điểm tốt. Triệu Tinh Thần toàn thân máu tươi. Trong lòng suy nghĩ. Hô hô hô. Đầy trời đều là ma khí bốc lên. Kim diện Phật cuối cùng từ cái ghế bên trên nhảy đem ra. bàn tay cuồn cuộn, vách núi xoay khúc biến hình. Thời không tại thời khắc này đều phát sinh thay đổi giống như bang, một đoàn ngọn lửa xanh lục đánh vào Thôi Thiên Diêu trên người. Tên kia hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi bay ra ngoài. Mấy ngàn quỷ hồn lập tức tản ra, bị ngọn lửa xanh lục đốt cháy một nửa. Tiêu Chương cùng Đông Phương Kiếm liên thủ đối phó một cái cửu phẩm. Vứt ra lão mạng bên dưới vẫn là không cách nào địch nổi. Mắt thấy lại không được. Vội vàng ở giữa, huyền hoàng quang diễm lóe lên. Đả thần tiên một roi đánh tới, gây nên một trận huyền kim cuồng phong. Kim diện Phật kinh ngạc. Lập tức, Thôi Thiên Diêu nhảy đem ra. Một lần nữa chào hỏi quỷ hồn đánh giết đi qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.